Cha con tranh sủng mẹ cha không phải người. Chương 41, chân tướng năm đó. Góc truyện audio.com. Về đến nhà, Mạn Mạn vội vã hỏi chuyện năm đó. Bạch Kiều Thiên kéo con trai cùng bà xã đến trên ghế salon ngồi. Mạn Mạn lời anh nói bây giờ, có lẽ em nghe xong sẽ không tin, nhưng em nhất định phải nghiêm túc nghe cho hết, nhớ tất cả những lời anh nói đều là thật, được không? Bạch Kiều Thiên nghiêm túc nói. Thường Mạn Mạn thấy Bạch Kiều Thiên nghiêm túc như vậy, cô cũng không khỏi nghiêm túc theo. Y thận trọng gật đầu một cái. Em tin trên đời này có hồ tiên không? Bạch Kiều Thiên có chút lo lắng nhìn Mạn Mạn. Không biết, em chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng trên sách viết rằng hồ tiên rất đẹp, chẳng lẽ anh chính là... Thường Mạn Mạn mở to hai mắt nhìn Bạch Kiều Thiên. Thiên cũng rất xinh đẹp đấy nha. Em sợ sao? Dáng vẻ Mạn Mạn không giống như sợ hãi, chỉ có chút hứng thú cùng bất ngờ, lòng hắn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Sợ, có gì đáng sợ chứ, anh đâu có làm hại đến em, nhưng anh là vật kia thật hả? Thường Mạn Mạn kích động nhìn Bạch Kiều Thiên. Xê khi còn bé cô đối với những thứ đặc biệt rất có hứng thú, không nghĩ tới cô lại đụng phải đồ thật. Cái gì vật kia, sao em nói khó nghe vậy? Bạch Kiều Thiên bất mãn nói. Vậy anh là thật ư? Thường Mạn Mạn kích động nói. Ừ, là thật, lúc này, hắn vẫn đang quan sát vẻ mặt của Mạn Mạn, chỉ sợ nhìn thấy trên mặt cô xuất hiện một tia sợ hãi. À quá tuyệt vời, em thế nhưng lại thấy được, vật sống, Thường Mạn Mạn vui vẻ kêu to. Chấm, cái gì sống, anh luôn luôn sống. Bạch Kiều Thiên, Thường, một cái cốc đầu cho cô. À, thật đau, Thường Mạn Mạn che che chỗ bị hắn cốc. Có ư, anh xuống tay rất nhẹ mà, để anh nhìn xem. Bạch Kiều Thiên khẩn trương nói. Vậy anh hẳn có đuôi. Thường Mạn Mạn ngước nhìn phía sau lưng Bạch Kiều Thiên. Cô quên luôn cái đau vừa rồi. Đúng, Bạch Kiều Thiên bình thản nói, hắn sao lại có cảm giác ánh mắt Mạn Mạn nhìn hắn có chút mờ ám nhỉ? Anh cho em nhìn một chút có được không? Thường Mạn Mạn đáng thương nói. Không được, Bạch Kiều Thiên cự tuyệt thẳng. Cho em nhìn một chút thôi. Không được, Thường khoái khoái dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn hai người kia, nhóc khẳng định 100% là trước sau gì ông già kia cũng sẽ chiều theo ý của Mạn Mạn, nhưng mà... Nhóc cũng rất tò mò, ông già kia rốt cuộc có mấy cái đuôi nhỉ? Theo như những gì nhóc biết, đuôi của các hồ ly không phải đều giống nhau, số đuôi của hồ ly tỷ lệ thuận theo pháp lực mà họ luyện được nhưng cũng có ngoại lệ, có một loại hồ ly trời sinh ra đã có 9 đuôi, và đó chính là loại hồ ly có huyết thống thuần chủng. Nhất định không ư, không, Thiên, Tiểu Thiên Thiên, Honey Tiểu Thiên Thiên, thanh âm ngọt đến mức có thể tiết ra mật rồi. Cả người khoái khoái nổi da gà, sao nhóc lại không biết Mạn Mạn của nhóc cũng có loại biểu tình này nhỉ? Được rồi, lần này thôi đấy nhé. Bạch Kiều Thiên thật sự không thể chịu được sự công kích dịu ngọt này của Mạn Mạn, hắn không thể làm gì khác hơn là chiều ý cô. Thường Mạn Mạn cười híp mắt tạm thời cứ đồng ý trước đã, Mạn Mạn nói thầm. Bạch Kiều Thiên thấy cô đáp ứng, bèn, tâm bất cam, tình bất nguyện, đem 9 cái đuôi của mình ra, hắn đã không lấy nó ra tận mấy chục năm rồi. Mạn Mạn kích động vuốt ve kia 9 cái đuôi trắng như tuyết thật. Thật không thể tưởng tượng nổi, đây là thật sao? Khoái khoái nhìn 9 cái đuôi kia xong, nhóc cũng hơi bất ngờ, nhóc thật không ngờ là cha của mình lại có tận 9 cái đuôi. Cách chương.